pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1119 Hỏa Thần Truyền Thuyết 26. Đi mẹ ngươi, xem qua như vậy rách nát sao? Ngươi đi nhặt một cái cho ta xem. Nói chuyện chính là sắc mặt thật không đẹp Toản Sơn. Đại quân là vì cứu hắn mới ăn như vậy một chút. Toản Sơn nhìn đại quân cánh tay thượng nhìn thấy ghê người máu tươi. Hận không thể cắt chính mình cánh tay hai đao. Bởi vậy đối với chạy tới tìm mắng Tả Đình, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Hỏa thần sứ giả sao? Lại không phải bọn họ sứ giả. Lại nói, đại quân nói, những cái đó đều là giả ngoạn ý nhi. Bọn họ đánh lửa dùng mới là hỏa thần ban cho thật ra hỏa. Này chỉ bị thương lâm tịch đồ vật gọi là kỳ tô mơ siêu tiền sử trong biển cự vô bá cấp bậc tồn tại. Khởi hung hãn trình độ so khủng cá chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu giết chết nó chính là ở quá lao. Lực, kỳ tôm cả người đều bao trùm dị thường cứng rắn giáp xác. Quả thực chính là đau thương bất nhập. Đối mặt cái này chừng hai đầu song răng heo như vậy lớn lên đại gia hỏa. Bọn họ sở hữu vũ khí toàn bộ trở thành phế thải. Chỉ có đại quân chủy thủ miễn cưỡng có thể cắt ra một cái miệng nhỏ. Chính là đại quân còn luyến tiếc, bọn họ bổn nghĩ giống đối phó khủng cá như vậy cũng thu thập kỳ tôm mơ siêu, kết quả kỳ tôm thật là cũng bị đại quân chọc hạt hai mắt lộng tới trên bờ. Nhưng ai biết nó trên bụng những cái đó phụ đủ thế nhưng có thể chống đỡ nó bò sát quay cuồng. Tuy rằng tốc độ chậm chút, nhưng bởi vì thể trạng khổng lồ, vẫn là có thể uy hiếp đến bọn họ những người này an toàn. Mọi người vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại này quái vật. Khủng cá tuy đại, tốt xấu bọn họ đã từng ở trong sông gặp qua ít hơn một ít. Mà loại đồ vật này thấy đều không có gặp qua, càng đừng nói săn giết. Lâm Tịch kỳ thật cũng có chút ma chảo. Một trận luống cuống tay chân lúc sau, Lâm Tịch rốt cuộc nghĩ ra đối phó nó phương pháp, kêu mọi người dùng khủng xương cá đầu làm thành tiêu thương nghiêng nghiêng hướng tên kia trên. Người những cái đó ngạnh xác liên tiếp chỗi chát, mỗi lần ra hỏa này cung khởi thân thể, những cái đó bao trùm ngạnh xác cho nhau liên tiếp chỗ liền sẽ lộ ra thịt non tới. Lâm Tịch liên tục đắc thủ lúc sau mọi người cũng bắt đầu không ngừng ném mạnh thành công. Kỳ tôm bị chát đến giống điều che kín gai độc thoa du. Tục xưng sư tử cá, những cái đó xương cá tiêu thương thật sâu cắm vào kỳ tôm giáp xác khe hở chung. Kỳ tôm tuy rằng còn có sức lực, cũng đã không có biện pháp lại nhảy nhót, Toản Sơn dẫn theo trong tay cự thạch diều chuẩn bị tạp bẹp ra hỏa này đầu cho nó tới cái kết thúc. Kết quả lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia đồ vật thế nhưng cảm giác được hắn tới gần. Ở cả người không thể động dưới tình huống kỳ tôm cư nhiên tới cái thần làn đoạn đuôi. Đem móc sắt giống nhau cự ngao trực tiếp bắn bay một cái đối với hắn chém lại đây. Đại quân chính là vì cứu hắn mới bị kia móc cấp thương tới rồi. Đúng là Toản Sơn trong lòng vô cùng áy náy thời điểm. Tả Đình chạy tới đâm họng súng. Toản Sơn không tấu hắn liền không tồi. Đình bộ người đối Toản Sơn trợn mắt giận nhìn. Dám như thế bất kính hỏa thần sứ đồ. Toản Sơn, ngươi sẽ đã chịu hỏa thần trừng phạt. Nếu không phải đại quân có lệnh, tạm thời không được tiết lộ đá lửa sự tình, hắn đã sớm trực tiếp muốn cái kia giả thần giả quỷ Tả Đình xem bọn hắn là như thế nào đánh lửa. Biết được heo vòi bộ toàn thể nhân mã liên tiếp hai ngày đi lệnh người nhắc tới là biến sắc tử vong. Than đồ đều bình an trở về, đình bộ những người đó cũng ngồi không yên. Hai ngày đi qua, kia canh cá tươi ngon cách thường thổi qua tới. Mùi hương từ cái mũi vẫn luôn lan tràn đến trong lòng. Liền không tán quá, kỳ thật Tả Đình cũng không tin cái gì ma. Bất quá là này đàn hoang dã nhân loại nghe nhầm đồn bậy. Đem chính mình vô pháp lý giải sự tình cấp yêu ma hóa mà thôi. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Tả Đình liền mang lên săn thú đội ngũ gióng trống khô chiêng đi tử vong than đồ. Bãi biển lại không phải nhà ngươi. Dựa vào cái gì ăn ngon đều kêu các ngươi lộng đi rồi. Nghĩ đến đêm qua cách vách kia chàng tôm tích bữa tiệc lớn. ăn mấy tháng thịt nướng cùng môn ném đĩa giống nhau giã thúc bánh bột ngô. Tả Đình cũng là thèm không muốn không muốn. Tôm Tích, theo ta đi, gặp ngươi liền có hảo ăn uống. Tả Đình sẽ không nghĩ đến, vả mặt tới như thế nhanh chóng mà mãnh liệt. Đình Bộ dùng ba điều mạng người chứng minh rồi. Tử vong than đồ như cũ là tử vong than đồ, mà ma cũng như cũ là ma. Nguyên bản đi bờ biển heo vòi bộ đi trong núi săn thú khu. Mà trong núi săn thú khu Đình Bộ tắc đi tử vong than đồ. Hai đội nhân mã lại lần nữa hoan ra ngõ hẹp ở bộ là cửa tương ngộ. Một đội thắng lợi trở về, hỉ khí dương dương, một đội bị đánh cho tơi bời. Không thu hoạch, người âm ta, Tả Đình xem Lâm Tịch ánh mắt đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Sứ đồ lời này là từ đâu mà nói lên? Ta kêu ngươi đi tử vong than đồ. Lâm Tịch một tay nâng bị thương cánh tay một bên lười biếng nói. Mắt thấy heo vòi bộ mỗi lần tới bờ biển đều là đầy rẫy. Chuyến đi này không tệ, vô hình chung cho rất nhiều người một loại ảo giác. Tử vong than đồ con mồi đầy đất đều là. Bởi vậy bọn họ vừa đến tử vong than đồ, hai cái tính tình tương đối cấp thành viên xa xa xông vào trước nhất mặt. Bọn họ ở tốc độ thượng dẫn đầu người khác một đoạn nhi. Này trực tiếp làm cho bọn họ nhân sinh lại dẫn đầu người khác đồng lứa nhi. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, hai người kia trên người huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Không ngừng kêu rên hai người còn không có chạy ra 100 mét. Cũng đã khí tuyệt bỏ mình, lúc này mới kêu vội vàng đi đầu thai đâu. Hai người như thế sốt ruột biểu hiện, là bởi vì bọn họ đang ở tranh đoạt săn thú đội trưởng danh ngạch. Trong đó liền bao gồm kêu dũng thiện chiến quả trồn sóc. Nguyên bản Tả Đình là muốn nhìn heo vòi bộ mấy cái săn thú đội viên nuôi sống một đống phế vật. Sống không nổi lúc sau chia năm xẻ bầy, lại thuận lý thành trương đá đi những cái đó lão nhược bệnh tàn. Tiếp thu kia mấy cái bị hỏa heo vòi lôi đi săn thú đội thành viên. Toản Sơn cùng mấy người kia nhưng đều là hiếm có lực sĩ. Kết quả nhân ra bên kia cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ. Bọn họ nhưng thật ra tổn binh hao tướng. Một chút bị kia nhìn không thấy ma xử lý ba cái chủ lực. Tả Đình là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì heo vòi bộ người liên tiếp hai ngày đều có thể bình yên vô sự trở về. Mà bọn họ vừa đi liền đã chết ba người đâu. Chuyện này làm cho Tả Đình ở bộ tộc hy vọng vô hình chung lại lần nữa hạ ngã. Vì ổn định quân tâm, Vu Cùng Chí giả đối bộ tộc người ta nói. Này hết thảy đều là heo vòi bộ người âm mưu quỷ kế. Bọn họ căn bản là không đi tìm chết vong than đồ. Lúc này nhân loại phần lớn đều còn tương đối đơn thuần. Vì thế đại đa số cựu hận thành công bị chuyển rời đến heo vòi bộ. Mà số ít tâm trí tiến hóa người tắc lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, Tả Đình dẫn theo mười mấy cái săn thú đội thành viên lại lần nữa xuất phát. Lâm Tịch thấy trong đội ngũ mặt một mặt kiều thiếu thân ảnh. Đó là Thanh Hạnh, bởi vì Lâm Tịch bị thương. Heo vòi bộ săn thú đội từ Toản Sơn mang đội tiếp tục đi săn thú khu săn thú. Rét lạnh tuyết quý liền phải tiến đến, mọi người đều phải nắm chặt thời gian chứa đựng đồ ăn cùng phòng lạnh đồ vật. Lâm Tịch lần này bị thương mạch đắng như cũ thực đau lòng. Chính là cùng lần trước bị Tả Đình bị thương chân so sánh với. Tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng, mẫu tử hai cái đang ở bùn trong phòng hưởng dụng hôm nay chiều thực. Lâm Tịch đột nhiên mắt trợn trắng, hắn làm mặt quỷ ý bảo mạch đắng trang khóc. Lại so đo chính mình cánh tay, thấy mạch đắng hiểu ý, Lâm Tịch lập tức thở dài một tiếng, nói, a mỗ, đây đều là mệnh a, thật vất vả chân thương dưỡng hảo, hiện giờ này cánh tay rồi lại phế đi, ta xem này đại quân chi vị, quá không được hai ngày liền muốn đổi chủ lạp, ai, mạch đắng tuy rằng không rõ Lâm Tịch đến tột cùng muốn làm cái gì, chính là rốt cuộc như vậy sớm chiều tương đối nhiều ngày. Hai người cũng là có nhất định ăn ý, bởi vậy cũng thở dài nói, không làm liền không làm đi, chỉ cần đừng đem chúng ta đuổi đi đi liền có thể, ngoài cửa. Dâm Bụt đã nâng lên tay tới mở cửa, nghe thấy đôi mẹ con này đối thoại, lập tức xoay người rời đi. Hết chương.